của người bình thường. Trung Hoa đã có thời kỳ giàu có nhất vì đất đai màu mỡ, vì nhiêu lại được cày cấy chăm bón tốt nhất với những người cần cù và số dân đông nhất thế giới. Nhưng nước này có giảm dần tại chỗ từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Marco Polo, người đến từ Trung Hoa hơn 500 năm trước, đã tả đời sống của dân chúng, sự cần cù lao động của họ và mức đông dân cũng chẳng khác gì những người du lịch ngày nay tả họ. Có thể Trung Hoa đã có nhiều của cải và trở nên giàu có từ trước khi Marco Polo đến thăm, và từ đó đến nay phát triển rất chậm. Theo lời kể của những người đến Trung Hoa ngày nay, tuy có nhiều sự trái ngược về những khía cạnh khác nhau, nhưng họ đều nhất trí tiền công lao động thấp và người lao động gặp có nhiều khó khăn trong việc nuôi sống gia đình. Họ cảm thấy thỏa mãn khi được một vài lon gạo sau một ngày lao động cực lực trên đồng ruộng. Người thợ chủ công còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn. Đáng lẽ ra, họ ngồi đợi công việc làm tại xưởng theo yêu cầu của khách hàng như ở châu Âu, thì họ phải đi lang thang ngoài đường phố với bộ đồ nghề trên vai để mời chào mọi người thuê mướn họ. Làm như thế, đi xin công việc vậy. Sự nghèo khó của các tầng lớp dưới trong dân chúng Trung Hoa còn vượt xa số phận của những người dân tộc nghèo nàn cơ cực ở châu Âu. Ở vùng chung quanh Quảng Châu, người ta thường nói là có hàng trăm, hàng nghìn gia đình chẳng có nhà ở trên mặt đất mà sống trong thuyền, trên các dòng sông và kênh lạch. Họ sống thiếu thốn quá độ đến mức họ lấy cả những đồ ăn thừa của các tàu châu Âu vứt bỏ. Những súc vật chết như chó hay mèo, mặc dù đã tương đối thúi hoặc nặng mùi, đều được họ sử dụng như một thứ lương thực ngon lành nhất đối với nhân dân các nước khác. Hôn nhân được khuyến khích ở Trung Hoa, họ sinh con đẻ cái không vì chúng đem lại lợi ích vật chất gì cho họ, mà để cho chúng tự do chết dần chết mòn vì không có gì để sống. Trung Hoa tuy giảm dần tại chỗ, nhưng không có dấu hiệu chứng tỏ nước này tụt lại lùi đằng sau. Dân chúng vẫn sinh sống khá đông tại thành thị, nông dân vẫn nhẫn nại canh tác trên mảnh đất quê hương, không chút lơ là. Họ làm đầy đủ, hoặc ít nhất cũng cần đầy đủ mọi việc đồng áng, cặt khái cần thiết mỗi năm, và quỹ để nuôi sống họ không bị giảm đi. Những người lao động thuộc tầng lớp thấp nhất, bất kể thiếu thốn về vật chất và thường kiếm không đủ sống, đã cố gắng làm thêm mọi công việc để có thể duy trì dòng tộc của họ. Điều này sẽ khác ở một nước mà quỹ đạo dùng để trả công lao động bị suy sụp. Thường thường, năm sau nhu cầu về đề tớ và người lao động được giảm đi so với năm trước. Nhiều người được đào tạo với trình độ nghiệp vụ cao hơn, nhưng vì không đủ công việc làm nên đã phải bằng lòng tìm việc ở các ngành có trình độ nghiệp vụ thấp hơn. Các ngành sử dụng trình độ nghiệp vụ thấp này không những có quá nhiều người lao động dư thừa rồi, lại còn phải gánh chịu sự dư thừa lao động của các ngành cao hơn. Cho nên sự cạnh tranh giành công việc làm trở nên hết sức gay gắt và tất yếu dẫn đến việc hạ thấp lương lao động xuống tới mức tồi tệ nhất mà người lao động phải cam chịu để tồn tại. Nhiều người cũng chẳng tìm ra việc làm ngay cả khi chấp nhận những điều kiện nặng nề như vậy. Và do đó, họ không còn cách gì khác ngoài chịu chết đói hoặc bị đẩy đến chỗ phải đi ăn xin, ăn mày hoặc phạm phải những tội ác để có được tiền để sinh sống. Thiếu thốn, đói khổ và chết chóc là những điều tất nhiên xảy ra với giai cấp đó, và từ đó lan sang các giai cấp trên cho đến khi số dân trong nước giảm xuống tới mức có thể đảm bảo sinh sống bằng tiền thu nhập và số vốn còn lại. Điều này được phản ánh qua thực tế ở Bengal và một vài khu định cư của Anh ở Đông Ấn. Ở một nước đất đai phì nhiêu mà trước đây số dân còn ít ỏi, ở đó từ bây giờ kiếm ăn sinh sống cũng không có gì khó khăn lắm, nhưng hàng năm 300,000-400,000 người phải chịu chết đói. Vì thế có thể tin rằng ở nước đó ngày nay, quỹ dùng để nuôi sống những người lao động nghèo đang giảm đi nhanh chóng. Tình trạng khác nhau giữa Bắc Mỹ và Đông Ấn thể hiện một cách sinh động sự tài giỏi của hiến chương Anh quốc trong việc bảo vệ và cai trị Bắc Mỹ, và sự thống trị nghiệt ngã và áp lực quá đáng của công ty thương mại Đông Ấn của Anh. Đền bù đầy đủ sức lao động là một triệu chứng tự nhiên của việc tăng thêm của cải của đất nước. Việc duy trì sự sinh sống của người lao động nghèo khổ ở mức độ quá ư thiếu thốn, trái lại, là một triệu chứng tự nhiên cho thấy mọi vật đang ngừng trệ và dân chúng đang đói khổ và chết dần chết mòn. Như thế, họ sẽ nhanh chóng tụt hậu. Ở Anh hiện nay, tiền công lao động rõ ràng là cao hơn mức cần thiết để giúp cho con người lao động có thể nuôi nổi gia đình họ. Để có được sự hiểu biết về điều này, không cần thiết phải đưa ra những tính toán để xem xét thế nào là số tiền ít nhất cần cho người lao động dùng để nuôi gia đình. Có nhiều triệu chứng cho thấy là tiền công lao động ở bất kỳ đâu cũng không kém đến mức tối thiểu này mà bất kỳ người dân thường nào cũng cần phải kiếm được. Trước hết, ở tất cả các nơi ở Anh, người ta có thấy sự khác biệt, ngay cả ở những loại lao động thấp nhất, giữa tiền công mùa đông và tiền công mùa hè. Công mùa hè bao giờ cũng cao nhất. Nhưng việc nuôi gia đình vào mùa đông lại tốn kém hơn nhiều vì phải chi tiêu mua nhiên liệu sưởi. Vì vậy, tiền công được trả công nhất khi chi tiêu lại ít nhất, và rõ ràng tiền công không được điều chỉnh bằng sự cần thiết phải chi tiêu nhiều hơn và số tiền lượng và giá trị của sản phẩm. Một người lao động biết lo xa phải tìm cách dành dụm một phần tiền công mùa hè để thanh toán chi phí cao về mùa đông, Và bằng cách làm như vậy, tiền công của cả năm có thể trang trải chi phí của toàn gia đình anh ta trong cả năm. Một người nô lệ hay bất kỳ ai dựa vào người khác để sinh sống hàng ngày thì không thể làm được như vậy. Thứ hai, tiền lương lao động ở Anh không biến động theo giá lương thực thực phẩm. Giá thực phẩm thường thường thay đổi từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác. Nhưng ở nhiều nơi, tiền công lao động vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Cho đến khi một nửa thế kỷ, nếu ở những nơi khác, người lao động nghèo khó có thể nuôi được gia đình trong những năm đắt đỏ, là vì họ dành dụm được tiền trong những năm lương thực dồi dào và rẻ. Giá lương thực cao trong 10 năm qua không làm cho tiền công lao động được nâng lên đáng kể ở nhiều nơi trong nước Anh. Tiền công có được nâng lên một vài nơi, nhưng không phải do giá lương thực cao mà là do nhu cầu về lao động tăng. Thứ ba, giá thực phẩm biến động tùy theo từng năm, nhưng tiền công lao động lại thay đổi theo từng vùng. Giá bánh mì và thịt thường không thay đổi, hay hầu như không thay đổi ở phần lớn các vùng trên đất nước Anh. Bánh mì, thịt và nhiều loại thực phẩm khác bán lẻ cho người lao động nghèo, nói chung trẻ, và rẻ hơn ở các thành phố lớn so với các vùng xa xôi trong nước, vì những lý do mà tôi sẽ giải thích dưới đây. Nhưng tiền công lao động ở một thành phố lớn và những vùng lân cận thông thường cao hơn ở các nơi khác ở xa thành phố vài dặm, khoảng 1/4 hoặc 1/5, tức là 20-25%. 18 penny, một ngày công lao động, có thể tính là giá trả công thông thường ở London và vùng xung quanh. Nếu ở xa hơn độ vài dặm, giá công lao động hạ xuống còn 14-15 penny. 10 penny là giá công lao động một ngày ở Edinburgh và vùng lân cận. Nếu ở xa hơn độ vài dặm, giá công lao động tụt xuống còn 8 penny. Đây là giá thông thường ở hầu hết các vùng đất thấp tại Ecop. Ở xứ này, giá công lao động biến động ít hơn nhiều so với Anh. Sự chênh lệch giá công lao động như vậy chưa đủ hấp dẫn để chuyển một người từ vùng này sang vùng khác, nhưng lại gây ra sự chuyên chở một khối lượng hàng quá lớn, không những từ vùng này đến vùng khác, mà cả từ nước này sang nước khác, làm cho giá cả gần như bằng nhau. Kinh nghiệm cho thấy con người là khó di chuyển nhất. Nếu một người lao động nghèo có thể nuôi gia đình ở những nơi thuộc Vương quốc Anh và ở đó giá công lao động thấp nhất, thì họ tức sẽ trở thành giàu có nếu sống ở những nơi giá lao động cao nhất. Thứ tư, những biến động về giá công lao động không những không phù hợp về thời gian hoặc không gian với giá thực phẩm, mà thường là trái ngược hẳn. Giá thóc lúa, lương thực của người bình dân đắt hơn ở Ecop so với ở Anh, mà từ nước này, Ecop hàng năm nhập rất nhiều. Giá công lao động ngược lại ở Anh lại đắt hơn ở Ecop. Do đó, nếu người lao động nghèo có thể nuôi gia đình ở xứ này của Vương quốc Anh, thì họ có thể trở thành giàu có khi chuyển đến vùng khác trong cùng một vương quốc. Bột yến mạch là một thứ lương thực tốt nhất của người lao động bình thường ở Ecop, nhưng loại này thông thường kém phẩm chất hơn so với loại tương tự vùng khác của nước Anh. Nhưng sự khác biệt về cách sinh hoạt không phải nguyên nhân mà là hậu quả của sự chênh lệch về tiền công lao động. Mặc dù, do hiểu lầm mà tôi thường giải thích sự khác biệt do chính là nguyên nhân. Không phải vì một người đi xe ngựa và người láng giềng của ông ta đi bộ mà người này giàu, người kia nghèo, mà vì người này giàu nên có xe ngựa và vì người kia nghèo nên phải đi bộ. Vào thế kỷ trước, thóc lúa đều đắt hơn cả ở hai vùng của Vương quốc Anh so với giá hiện nay. Đây là một thể hiển nhiên, không thể nghi ngờ gì, và chứng cứ của nó lại có tính quyết định đối với Ecop hơn là đối với Anh. Giá thóc lúa có phần nào cao hơn ở thế kỷ trước so với thế kỷ hiện nay, nhưng cũng chắc chắn giá công lao động còn rẻ hơn nhiều. Nhưng người lao động nghèo có thể nuôi gia đình họ thời bấy giờ, thì chắc chắn bây giờ họ còn dễ chịu hơn nhiều. Vào thập kỷ trước, tiền công lao động bình thường phổ biến trên, trong phần lớn xứ Ecop, là 6 penny vào mùa hè và 5 penny vào mùa đông. Basilin tiền công trong một tuần, giá công này hãy còn tiếp tục được trả ở một vài nơi ở vùng cao hoặc vùng đảo ở phía Tây. Tiền công thông thường nhất của người lao động bình thường trên phần lớn miền đất thấp hiện nay là 8 penny một ngày. Giá công này cao hơn 10 penny, đôi khi 1 shilling ở Edinburgh và những tỉnh giáp nối với Anh, và ở cả một vài nơi mà gần đây có nhu cầu về công nhân nhiều hơn như Glasgow, Current, Ayrshire, v.v. Ở nước Anh, những tiến bộ về nông nghiệp, công nghiệp chế tạo và thương mại đã bắt đầu sớm hơn nhiều so với những xứ Ecop. Cùng với những tiến bộ đó, người chủ đòi hỏi nhiều nhân công hơn và do đó giá công lao động tất nhiên phải tăng lên. Do đó vào thế kỷ trước cũng như thế kỷ hiện nay, tiền công lao động ở Anh cao hơn so với xứ Ecop. Giá công lao động thực sự tăng lên khá nhiều từ thời đó, mặc dù thật khó mà biết được tiền công lao động đã tăng lên bao nhiêu vì tiền công rất đa dạng và trả theo từng vùng và tùy theo công việc. Năm 1614, người lính bộ binh đã được trả lương cũng chẳng khác gì hiện nay, 8 penny một ngày. Khi sắp xếp tiền lương trả cho binh lính, người ta đã tính trên cơ sở tiền công thông thường của những người lao động bình thường, mà chính từ tầng lớp người này, binh lính thường được tuyển mộ. Chánh án Tòa án Tối cao House, trong bài viết dưới thời vua Charles II, đã tính toán chỉ tiêu cần thiết của một gia đình lao động gồm 6 người. cha mẹ và hai con còn có khả năng lao động và hai con còn nhỏ chưa lao động được. Số tiền cần thiết này là 10 shilling một tuần hoặc 26 bảng một năm. Nếu họ không kiếm đủ số tiền này bằng sức lao động, họ tất yếu phải xoay sở bằng cách ăn cắp hay ăn xin. Ông ta đã giả định như vậy. Ông ta đã có nhiều cố gắng làm một cuộc điều tra tỉ mỉ về vấn đề này. Năm 1688, ông Diderot King có đề tài về mặt số học chính trị đã được tiến hành ở Dunant, hết sức thán phục và ca ngợi. Đã tính toán tiền thu nhập trung bình của người lao động và đầy tớ ở ngoài, không ở trong nhà chủ. Phải vào cỡ 15 bảng một năm để nuôi một gia đình mà ông giả sử là có 3 người rưỡi, tính trung bình. Những tính toán của ông ta tuy có khác về bề ngoài nhưng lại rất phù hợp với tính toán của ông chánh án House. Cả hai đều giả định là chi tiêu hàng tuần của những gia đình như thế vào khoảng 20 penny một người. Cả thu nhập bằng tiền và chi tiêu của những gia đình này tăng lên khá nhiều kể từ thời gian đó trên khắp mọi nơi trên Vương quốc Anh. Có thể có nơi khá hơn, nhưng có lẽ hiếm thấy ở nơi nào đó lại quá nhiều như trong một vài bản tường trình huyền hoàng về tiền công lao động hiện nay mới được công bố cho dân chúng biết. Cũng cần phải nhận xét rằng tiền công lao động không được xác định cụ thể và chính xác ở bất kỳ nơi nào. Tuy tại cùng một nơi và cùng một công việc tiền lương nhiều khi được trả khác nhau, tiền lương không những không phụ thuộc vào khả năng của người thợ mà còn tùy thuộc vào tính rộng rãi hay hẹp hòi của người chủ. Ở nơi nào tiền công không do luật pháp điều chỉnh, tất cả những gì chúng tôi có thể tham vọng xác định là tiền công của những công việc thông thường nhất mà thôi. Kinh nghiệm cho thấy là luật pháp không bao giờ có điều chỉnh đúng tiền công, mặc dù luật pháp có ý muốn làm như thế. Sự đền bù thực tế cho lao động, số lượng hàng thiết yếu và mọi tiện nghi cho đời sống mà sức lao động mang lại cho người lao động trong thế kỷ hiện nay có thể đã tăng lên nhiều hơn là giá công lao động được tính bằng tiền, thóc lúa rẻ hơn trước. Những thứ lương thực rẻ hơn nữa mà từ đó người lao động nghèo cần cù có thể tìm thấy được, những thức ăn ngon lành lại còn rẻ hơn nhiều. Chẳng hạn khoai lang hiện nay giá chỉ bằng nửa so với 30-40 năm trước. Giá cả cũng tương tự như vậy đối với củ cải, cà rốt, cải bắp. Những thứ trước đây người ta thường trồng bằng cái cuốc trong tay, ngày nay được trồng trọt bằng cái cày và sức kéo của con vật. Tất cả mọi thứ thu hoạch từ vườn tược đều bán rẻ hơn trước. Cần phải nhắc lại ở đây là trong thế kỷ trước, nước Anh phải nhập từ Flanders phần lớn táo và cả hành tỏi nữa. Những thứ người Anh rất hay tiêu dùng, chỉ nay được trồng ở khắp nơi với giá có thể chấp nhận được. Ngành công nghiệp chế tạo vải lanh và vải len đã có những bước tiến độ dài. Như vậy, đã đủ cung cấp cho người lao động những thứ vải vóc với giá rẻ hơn và phẩm chất tốt hơn. Đó là chưa kể đến công nghiệp chế tạo các đồ dùng bằng kim khí, cũng như các đồ vật cần dùng trong gia đình như bàn ghế, tủ giường, v.v. Giá xà phòng, nến, da và các thứ đồ dùng có men đã bị đắt hơn nhiều chủ yếu do bị đánh thuế. Tuy nhiên, người lao động cũng chẳng bị thiệt thòi gì nếu mặc dù họ cũng phải dùng các thứ nói trên, vì giá hàng của các sản phẩm này tuy có cao nhưng họ lại được đền bù bằng giá hạ của những loại hàng khác, nhất là lương thực thực phẩm. Điều tham phiền là việc dùng xa xỉ phẩm đã xâm nhập đến các tầng lớp thấp nhất và người lao động nghèo không còn bằng lòng với các loại lương thực thực phẩm, quần áo và nhà ở mà trước đây họ có được và rất thỏa mãn khi có được. Điều tham phiền này khẳng định là không chỉ có giá dao động mà cả nước đền bù thực tế cho lao động đã tăng lên. Vậy sự tiến bộ trong hoàn cảnh sinh sống của các tầng lớp nghèo được coi là một điều tốt hay một điều bất lợi cho xã hội? Câu trả lời mới thoạt đầu hình như cũng khá đơn giản. Đê tớ, người lao động và thợ thủ công, các loại chiếm phần lớn số dân trong một xã hội. Những điều gì làm cho hoàn cảnh của họ ngày càng tốt hơn không được coi là bất lợi cho xã hội, cho toàn thể đất nước. Không có một xã hội nào là có thể phồn vinh, hạnh phúc trong khi đa số dân chúng khổ sở, cơ cực. Cần phải có sự công bằng trong đời sống xã hội. Những người nào làm ra mọi của cải, lương thực, vải vóc, nhà cửa cho toàn xã hội cần phải được hưởng một phần số của cải của họ làm ra bằng sức lao động của chính họ. Sự nghèo đói có phần nào làm nản lòng nhưng không bao giờ ngăn chặn các cuộc hôn phối vì nó làm cho các thế hệ nối tiếp nhau nảy nở. Một phụ nữ ở vùng cao tuy đang chết đói dở nhưng vẫn đẻ ra hơn 20 người con, trong khi một quý bà giàu có xinh đẹp thường chẳng có một lần sinh nở nào. Và nếu hạ sinh được 2-3 con thì bà đã thấy kiệt quệ về sức lực, tình trạng vô sinh thường hay thấy ở những đàn bà giàu có, nhưng rất hiếm thấy trong số những người nghèo. Cảnh phong lưu sung túc của phụ nữ trong khi kích thích đam mê mọi thú vui thì thường làm cho họ mất hết khả năng sinh đẻ. Cái nghèo mặc dù không ngăn chặn được quá trình sinh đẻ nhưng lại gây ra nhiều khó khăn trong việc nuôi con. Một cây non mới mọc nhưng khí hậu lạnh lẽo và khắc nghiệt tất sẽ làm cho cây đó héo tàn và chết lùi. Tôi được biết là ở vùng cao nguyên xứ Ecop, người đàn bà có thể sinh 20 con nhưng chẳng nuôi nổi 2 con cho đến tuổi khôn lớn. Rất ít trẻ em sinh sống đến tuổi 13-14. Ở một vài vùng, một nửa số trẻ em ra đời chết trước khi chúng lên 4. Ở một số vùng khác, chúng không sống đến tuổi lên 7, và ở hầu hết các nơi, chúng không vượt quá tuổi lên 9 hoặc lên 10. Tình trạng tử vong trẻ em khá cao, nhất là trong những gia đình bình thường vì họ không có điều kiện chăm sóc nuôi nấng chúng như con của các nhà khá giả. Mặc dù hôn nhân của những cặp trai gái bình thường thường mắng con hơn những cặp vợ chồng phong lưu đài cát, nhưng chỉ có một tỷ lệ nhỏ con cái của họ đạt đến tuổi trưởng thành. Người ta thấy ở các trại nuôi trẻ con bị bỏ rơi, tỷ lệ tử vong còn cao hơn nhiều so với trẻ sinh trong các gia đình bình thường. Các loài động vật đều sinh sản một cách tự nhiên tùy theo phương cách sinh sống của chúng, và không có loài nào có thể sinh sản ngoài cách đó được. Nhưng trong một xã hội văn minh, sự thiếu thốn vật chất của các tầng lớp người thấp kém và nghèo hèn có thể hạn chế quá trình sinh sản của nhân loại, vì đa số trẻ em sinh ra từ những cuộc hôn nhân giữa các cặp trai gái trong các tầng lớp đó thường chết yểu do thiếu thốn đủ mọi thứ. Sự trả công hậu đối với lao động bằng cách giúp họ chăm sóc nuôi dạy trẻ và sau đó có một gia đình đông đúc đang có chiều hướng mở rộng những giới hạn đó. Cũng nên nhận thấy là việc làm ngày càng tỏa ra cần thiết hơn khi nhu cầu về nhân công ngày càng tăng. Nếu nhu cầu này càng tiếp tục tăng, việc trả công lao động nhất thiết phải khuyến khích việc hôn nhân và sinh đẻ để đáp ứng đòi hỏi ngày càng tăng về dân số. Nếu sự trả công lao động không đủ để đáp ứng đòi hỏi này, thì sự thiếu hụt sẽ phải buộc tăng mức đền bù này. Nếu trả công lao động nhiều hơn thì việc sinh đẻ quá mức sẽ làm giảm tiền trả công xuống mức cần thiết nói trên. Thị trường lao động, khi thì có quá nhiều nhân công, khi thì không có đủ nhân công để thỏa mãn nhu cầu sử dụng. Do đó, giá công lao động được quyết định bởi quy luật cung cầu mặt hàng ngày. Chính theo cách này mà nhu cầu về công nhân cũng như nhu cầu về bất cứ thứ hàng hóa nào khác nhất thiết phải điều chỉnh số người sinh ra. Chính nhu cầu này điều chỉnh và quyết định tình trạng dân số ở nhiều nước khác nhau, ở Bắc Mỹ, ở châu Âu và ở Trung Hoa. Và tình trạng dân số làm cho một nước có thể trở nên tiên tiến lạc hậu hay tỉnh lập tùy theo từng trường hợp. Sự hao mòn sức lực của một người nô lệ là do chủ nô định đoạt, nhưng của một người đầy tớ tự do lại do chính anh ta chịu trách nhiệm. Nhưng thực ra sự hao mòn cơ thể của người nô lệ cũng như người đầy tớ là do chủ nô hay do người chủ thuê mướn nhân công bù đắp. Tiền công trả cho người thợ và người đầy tớ cần phải đủ để cả hai tiếp tục dòng giống của mình tùy theo nhu cầu xã hội tăng, giảm hay tỉnh lập. Nhưng mặc dù có sự hao mòn cơ thể của người đầy tớ tự do cũng là do người chủ thuê mướn nhân công bù đắp, người chủ này thường trả tiền công lao động cho người đầy tớ ít hơn nhiều so với cái giá mà người chủ nô trả cho người nô lệ. Theo kinh nghiệm của nhiều thời đại và nhiều quốc gia, công việc của người lao động tự do rốt cuộc được trả công rẻ hơn so với công người nô lệ. Điều này được thấy ngay cả ở Boston, New York và Philadelphia, phía nơi mà người tiền công lao động bình thường rất cao. Vì thế, lao động được đền bù xứng đáng dẫn đến sự giàu có ngày càng tăng, và đó là nguyên nhân của việc tăng dân số. Than phiền về chuyện này là ca thán về hậu quả và nguyên nhân tất yếu của sự phồn vinh chung của đất nước. Cần phải nhận thấy là chính tại quốc gia tiến bộ khi mà xã hội đang càng ngày càng có được nhiều của cải hơn, chứ không khi xã hội đã hoàn toàn giàu có, điều kiện sống của người lao động nghèo, tức là phần lớn số dân, có nhiều hạnh phúc nhất và thoải mái nhất, điều kiện sống đó là khó khăn tại một quốc tỉnh lập và cơ cực của một quốc gia suy thoái. Một quốc gia tiến bộ là một quốc gia hạnh phúc và vui vẻ đối với các tầng lớp xã hội khác nhau, quốc gia tỉnh lập thì buồn tẻ, mà suy thoái thì sầu não. Sự đền bù đầy đủ sức lao động khuyến khích mọi người sự phát triển và làm tăng thêm tính nhẫn nại, cần cù lao động của người bình thường. Tiền công lao động là sự cổ vũ, khuyến khích sự cần cù và tính siêng năng. Và theo bản chất của con người, sự cần cù siêng năng lại càng cao, khi sự khuyến khích vật chất lại càng lớn. Sinh sống càng đầy đủ thì sức khỏe của người lao động càng dồi dào. Nếu hy vọng ngày càng có điều kiện sống tốt đẹp hơn và cuộc đời sẽ ngày càng sung sướng và đầy đủ hơn, làm cho người lao động mang hết sức lực tài năng ra làm việc. Khi được hưởng tiền công cao, người thợ làm việc tích cực, chăm chỉ và khẩn trương hơn khi nhận được tiền công thấp. Điều này dễ dàng nhận thấy hơn ở Anh so với ở Ecop và ở các thành thị lớn so với ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Một vài người thợ khi kiếm trong 4 ngày đã đủ ăn trong cả tuần, thường không làm gì trong 3 ngày còn lại. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp chung đối với phần lớn các người thợ. Khi được trả lương hậu theo sản phẩm, người thợ làm hết sức mình và có thể hủy hoại sức khỏe của mình trong mấy năm. Một người thợ mộc ở London có thể làm việc với toàn bộ cơ bắp ở mức cao nhất, nhưng không thể kéo dài quá 8 năm. Việc này cũng thường thấy ở nhiều nghề khác mà ở đó người thợ được trả công theo sản phẩm khi làm việc trong ngành công nghiệp chế tạo, và ngay cả trong các công việc ở nông thôn khi họ được trả công cao hơn bình thường. Hầu hết các thợ thủ công đều bị chi phối bởi ý nghĩ là làm miệt mài hết sức để hoàn thành loại công việc được giao phó, bất kể làm như thế có hại cho sức khỏe của họ. Tramusini, một người thầy thuốc người Ý nổi tiếng, đã viết một cuốn sách nổi tiếng về căn bệnh này. Chúng tôi không coi những người lính là những người cần cù, chăm chỉ nhất trong số chúng ta. Tuy nhiên, khi những người lính được sử dụng vào một loại công việc đặc biệt nào đó và được trả tiền công hậu hĩnh theo sản phẩm làm ra, các sĩ quan của họ thường buộc phải quy định với người thuần khóa là binh lính làm công việc đặc biệt này, không được phép nhận một số tiền cao hơn số quy định hàng ngày theo mức họ được trả. Trước khi quy định này được đưa ra áp dụng, các binh lính đã thi đua làm việc để vượt mức và đã làm quá sức đến nỗi sức khỏe bị tổn hại do lao động quá mức. Áp dụng làm việc quá mức trong 4 ngày trong tuần thường là nguyên thực tế gây ra tình trạng ăn không đồ rồi trong 3 ngày còn lại, và việc này đã bị nhiều người than phiền. Lao động căng thẳng, dù đó là trí óc hay chân tay, tiếp diễn trong vài ngày liên tục, cần phải được có thì giờ nghỉ ngơi, giải trí. Đó là ý muốn của mọi người lao động. Nếu không hạn chế bằng sự bắt buộc hay bằng một biện pháp cần thiết nào khác thì hầu như khó tránh khỏi sự lao động căng thẳng này. Đó là đòi hỏi của thiên nhiên cần làm được thanh thản, thoải mái sau những ngày làm việc. Đôi khi cũng được ăn chơi phóng đãng và tham gia các trò giải trí trong các ngày nghỉ. Nếu không được như vậy, hậu quả khá nguy hại và đôi khi còn gây tai họa nguy hiểm đến tính mệnh. Nếu người chủ chịu nghe theo những lời khuyên bảo của lý trí và tinh thần nhân đạo, họ tất phải điều chỉnh việc làm của người thợ cho vừa với sức lực của họ, chứ không nên tận dụng sức lao động có lợi cho họ, dù chỉ là lợi ích trước mắt. Tôi tin và đã thấy là ở các nghề khác nhau, người lao động khi làm việc bền bỉ lâu dài, họ có được những sức khỏe lâu dài nhất, mà hơn nữa còn làm ra lượng sản phẩm nhiều hơn. Người ta cho rằng công nhân thường nhàn rỗi vào những năm giá hàng hóa rẻ và cần cù chăm chỉ làm việc ở những năm hàng hóa đắt. Một cuộc sống sung túc thường làm cho người lao động lười nhác, không thích làm việc, và một cuộc sống thiếu thốn lại thúc đẩy họ làm việc hăng say. Người ta không còn nghi ngờ mà chỉ đầy đủ hơn chút ít so với bình thường và đã có là một số người thợ trở nên người biến. Nhưng không đúng. Nếu như nói rằng điều này đã ảnh hưởng đến đa số người lao động, hoặc nói rằng người ta khi tốn đói, làm việc tốt hơn khi no đủ, khi thất vọng, họ làm việc tốt hơn khi sảng khoái, khi họ hay ốm yếu thì làm việc tốt hơn khi họ khỏe mạnh. Mọi người đều khẳng định là một trong những năm đắt đỏ, thường thấy có nhiều người dân bình thường đau yếu, bị bệnh tật và chết chóc, điều đó không làm giảm sút sản lượng của họ. Trong những năm dồi dào no đủ, đầy tớ thường rời bỏ nhà chủ và đi kiếm ăn bằng sức lao động của họ. Giá lương thực thực phẩm rẻ đã thúc đẩy các ông chủ, nhất là chủ trại, thuê mướn nhiều nhân công hơn. Các chủ trại trong các dịp đó mong kiếm được nhiều lợi nhuận từ ngũ cốc bằng cách thuê thêm ít nhân công hơn là bán ngũ cốc với giá rẻ trên thị trường. Nhu cầu thuê nhân công tăng, trong khi đó người xin việc làm giảm, do đó giá lao động luôn luôn tăng trong những năm giá rẻ. Trong những năm khan hiếm, đời sống khó khăn và không đảm bảo đã khiến cho nhiều người đi xin việc làm. Nhưng do giá lương thực thực phẩm cao, quỹ dùng để nuôi đầy tớ bị giảm sút, cho nên chủ không muốn tăng mà còn muốn giảm bớt số đầy tớ mà họ đang thuê mướn. Trong những năm đắt đỏ, những người thợ nghèo kiếm ăn độc lập thường tiêu xài số vốn nhỏ nhoi mà trước đây họ dùng để mua vật liệu để tự sản xuất hàng hóa, cho nên họ bắt buộc phải đi làm công nhân. Càng ngày càng có nhiều người xin việc nhưng lại rất khó được chấp nhận làm việc. Nhiều người muốn nhận làm việc với điều kiện công thấp hơn bình thường, vì thế tiền lương của cả thợ lẫn đầy tớ đều thấp trong những năm đắt đỏ. Các chủ thuê mướn nhân công thường có lợi thế đến khi thuê đầy tớ vào những năm đắt đỏ hơn là vào những năm hàng hóa rẻ. Họ thấy những người lao động vào những năm đắt đỏ phải cúm núm và phụ thuộc vào họ nhiều hơn là vào những năm giá rẻ. Do đó họ ca ngợi những năm đắt đỏ như là những thời kỳ thuận lợi hơn để kiếm giác. Địa chủ và đại chủ lại càng có thêm lý do để bày tỏ sự thỏa mãn của họ với những năm đắt đỏ. Địa tô của những kẻ này và lợi nhuận của những kẻ kia phần lớn dựa vào giá lương thực. Không có gì phi lý hơn nếu nghĩ rằng người lao động làm việc ít hơn khi làm việc cho bản thân so với khi làm cho người khác. Một người thợ độc lập nghèo chắc chắn sẽ làm việc cần cù chăm chỉ theo một người thợ làm theo sản phẩm. Người thợ độc lập được hưởng toàn bộ sản phẩm lao động của mình. Người thợ làm thuê phải chia sản phẩm với chủ xưởng. Người thợ độc lập ít bị cám dỗ bởi những thợ bàn xấu mà trong các xưởng chế tạo công nghiệp lớn từng làm hư hỏng tinh thần làm việc của đồng nghiệp. Những người thợ độc lập hơn hẳn các đệ tớ được thuê mướn với số tiền công và tiền nuôi cơm giống nhau, dù họ làm việc nhiều hay ít. Những năm hàng hóa rẻ có chiều hướng tăng số người thợ độc lập so với thợ công nhật và đệ tớ. Và những năm đắt đỏ làm cho số người này lại giảm đi. Một tác giả Pháp có tầm cỡ hiểu biết và tài năng lớn, ông Mason, đã cố gắng trình bày rằng người nghèo trong những tháng hàng hóa phải làm nhiều công việc hơn là trong những năm đắt đỏ bằng cách so sánh số lượng và giá trị hàng hóa sản xuất vào những năm khác nhau đó trong ba ngành công nghiệp. Một ngành công nghiệp sản xuất hàng len thô ở Elbeuf, một ngành sản xuất vải lanh và một ngành tơ sợi, cả hai ngành sao trải ra trên toàn tỉnh Oren. Qua bản tường trình của ông ta, bản sao của các sổ ghi chép của các cơ quan nhà nước, ông ta khẳng định là số lượng và giá trị hàng hóa sản xuất trong ba ngành này luôn luôn cao hơn trong những năm hàng hóa rẻ so với những năm đắt đỏ. sản lượng thường cao nhất trong những năm hàng hóa rẻ nhất và thấp nhất trong những năm đắt đỏ nhất. Cả ba ngành đều ở tình trạng tĩnh lặng, hay là nói chung không tiến cũng chẳng lùi, dù sản lượng của các ngành này có đôi chút biến động theo từng năm. Vải lanh ở Ecop và các hàng len ở West Riding thuộc Yorkshire là những ngành sản xuất tăng tiến với hàng hóa ngày càng nhiều về số lượng và tăng về giá trị. Qua những quyết đoán hàng năm về sản lượng hàng hóa, không thể thấy lại những biến động về sản lượng có mối liên quan đáng kể với tình trạng đắt rẻ qua các mùa trong năm. Năm 1740, một năm cực kỳ khan hiếm hàng hóa, cả hai ngành này giảm sút rõ rệt. Nhưng năm 1756, một năm rất khan hiếm khác, ngành sản xuất lanh ở Ecop đã có những tiến bộ đặc biệt. Ngành sản xuất ở Yorkshire giảm sút, sản lượng không đạt những chỉ tiêu năm 1755, cho mãi đến năm 1766, sau khi Mỹ bãi bỏ đạo luật về in dấu hiệu đặc biệt trên nhãn hàng. Từ năm đó trở đi, ngành sản xuất ở Yorkshire đã nhanh chóng vượt qua những chỉ số trước đó và tiếp tục đi lên. Hàng hóa do các ngành công nghiệp chế tạo làm ra khi đem bán ở các nơi xa ít phụ thuộc vào tình trạng đắt rẻ ở các nước sản xuất, mà phần lớn thuộc phụ vào các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu ở các nước tiêu dùng hàng, còn tùy thuộc vào chiến tranh hay thờ bình ở nơi tiêu thụ. Và hơn thế nữa còn phải xem xét khả năng cạnh tranh của sản xuất ở địa phương như thế nào. Ngoài ra, phần lớn những việc đột xuất được làm trong những năm giá rẻ và ít được biết đến. Đầy tớ nam thường đổ bỏ chủ nhà đã thuê mướn họ để trở thành người lao động độc lập. Phụ nữ quay trở về gia đình bố mẹ họ và thường làm nghề quay tơ dệt vải để tự trang phục và cung cấp cho gia đình. Ngay cả những người thợ làm việc độc lập cũng không sản xuất để bán cho người tiêu dùng như thường lệ, và họ được những người láng giềng thuê làm để cho phục vụ sự tiêu dùng của gia đình họ. Do đó, những sản phẩm mà những người này làm ra không được ghi chép vào sổ sách của nhà nước, nhưng các nhà sản xuất và các thương nhân vẫn dùng những sổ sách này để huyên hoang tuyên bố về sự phồn vinh và suy tàn của các đế chế hùng mạnh nhất. Mặc dù giá công lao động biến động không như giá thực phẩm, mà thường ngược lại, chúng ta không thể thông qua nhận định trên đây để nghĩ rằng giá thực phẩm không ảnh hưởng đến giá công lao động. Giá công lao động tính bằng tiền lao động nhất định phải được điều chỉnh bằng hai yếu tố: nhu cầu về lao động và giá các mặt hàng thiết yếu và tiện nghi cho đời sống. Tùy theo nhu cầu về lao động tăng giảm hoặc không thay đổi, nhu cầu về lao động quyết định số lượng nhu yếu phẩm và tiện nghi cần thiết phải cung cấp người lao động, và giá lao động tính bằng tiền được ấn định sao có thể mua được hàng ngày. Mặc dù giá công lao động thường đôi khi cao trong khi giá lương thực thực phẩm thấp, giá công này tất còn phải cao hơn nữa nếu giá lương thực thực phẩm lên cao do nhu cầu vẫn giữ nguyên. Do nhu cầu về lao động tăng vào những năm phồn vinh đặc biệt và giảm vào những năm suy thoái, cho nên giá công lao động đôi khi cao trong những năm này và thấp trong những năm khác. Điều này rất dễ hiểu là vào những năm phồn vinh, quỹ nằm trong tay người chủ dùng để trả công lao động khá dồi dào, để thuê mướn số người lao động nhiều hơn những năm trước khi quỹ đó không đủ để chi trả. Những người chủ muốn thuê mướn thêm nhiều nhân công tất nhiên phải trả giá cao hơn so với những người chủ khác. Và làm như thế, họ đã làm tăng giá thực tế và giá tính bằng tiền của lao động làm thuê. Điều trái ngược tất nhiên xảy ra vào năm đặc biệt khan hiếm, quỹ dùng để thuê lao động không còn đầy đủ như các năm trước nữa. Một số lớn lao động tất nhiên bị sa thải, và để có việc làm họ phải cạnh tranh với nhau và giảm cả giá thực tế lẫn giá danh nghĩa của lao động. Năm 1740, một năm khan hiếm, khó khăn ghê gớm, nhưng người phải nhận một số tiền công chỉ vừa đủ sống mà thôi. Nhưng những năm sau đó, sự phồn vinh quay trở lại, nhân công lại trở nên khan hiếm và rất khó thuê mướn được thợ và đầy tớ. Như thế người ta thấy rõ là năm khan hiếm làm giảm nhu cầu về lao động và do đó hạ giá lao động, trong khi giá lương thực cao có xu hướng làm tăng giá tiền thuê mướn nhân công. Sự dồi dào lương thực trong năm và mọi thứ đều rẻ làm tăng nhu cầu về lao động và có xu hướng làm gia tăng lao động, trong khi giá lương thực rẻ lại có xu hướng làm giảm giá lao động. Trong những biến động bình thường của giá lương thực, cả hai nguyên nhân trái ngược nhau này hình như cân bằng nhau, và có lẽ một phần đó là lý do tại sao tiền công lao động ở mọi nơi đều giữ giá và ít thay đổi hơn so với giá lương thực. Tiền công lao động tăng tất yếu làm cho giá nhiều mặt hàng cũng tăng theo, bằng cách tăng thành phần cấu thành tiền trong giá hàng, và cho đến nay có xu hướng làm giảm mức tiêu thụ ở trong nước và nước ngoài. Tuy vậy cũng là nguyên nhân làm tăng tiền công lao động. Việc tăng tiền vốn có xu hướng làm tăng năng suất lao động, khiến cho một lượng lao động ít hơn có thể làm ra một lượng sản phẩm nhiều nhất có thể được, có lợi cho người chủ. Cũng vì thế người chủ đó cung cấp cho người lao động những máy móc tốt nhất mà ông ta có thể có. Điều gì xảy ra với người thợ ở một xưởng chế tạo nào đó cũng xảy ra với người lao động ở khắp nơi trong nước. Số thợ càng đông bao nhiêu, phân công lao động giữa họ càng tỉ mỉ tinh vi bấy nhiêu. Nhiều người có tài năng được sử dụng vào việc chế tạo các loại máy móc thích hợp để làm cho công việc của mỗi người thợ tăng được năng suất lao động. Rất nhiều loại hàng hóa được làm ra với lượng công lao động ít hơn trước nhiều do những cải tiến về máy móc. Cho nên, tăng giá công lao động được bù đắp dư thừa bởi lượng lao động đã giảm bớt.